One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Tìm Mingo giao dịch. Kobe đứng dậy dõng dạc trả lời, bởi vì ở trong mắt ta, chúng ta tất cả mọi người có nghĩa vụ cống hiến chính mình lực lượng. Lục quân bên kia đã hướng dân chúng phân chia qua. Ta là cái gì còn muốn hướng dân chúng trưng thu đâu? Dân chúng gánh vác đã rất nặng. Những cái này thượng lưu quý tộc, bọn họ cũng có cái này nghĩa vụ. Liền Thiên Long Nhân đều có chỗ hành động. Những quý tộc kia, dựa vào cái gì muốn đẩy thân sự tình bên ngoài? T. Gáp đầu tiên là sững sờ. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Muốn minh bạch Kobe trong lời nói thâm ý. Gáp lo lắng trong lòng. Giống như bầu trời tích tụ mây đen giống nhau. Đột nhiên trời quang mây tạnh. Sáng sủa rất nhiều. Lúc đầu, Gáp không phải minh bạch. Kobe tại sao muốn đem Thiên Long Nhân rời ra ngoài? Nghe Gáp không hiểu ra sao. Tuy là Thiên Long Nhân thành lập Long Môn, có ở Gáp trong mắt, nhưng chỉ là đem bọn họ cho rằng là hồ đồ. Hơn nữa, số tiền này, xét đến cùng, còn không phải cuối cùng phải giao cho Thiên Long Nhân. Hiện tại khen ngược, Kobe cư nhiên khen Thiên Long Nhân đều có tinh thần trách nhiệm. Muốn cống hiến một phần lực lượng, đây không thể nghi ngờ là cái thiên đại vui đùa. Nhưng là, Kobe đem Thiên Long Nhân sở dĩ mang ra đến, đúng lúc là vì muốn ngăn chặn những cái này thượng lưu quý tộc miệng. Liền Thiên Long Nhân đều biết làm chút cái gì. Dựa vào cái gì những cái này thượng lưu quý tộc chỉ có thể ăn giật trốn ở phía sau đâu. Hơn nữa, coi như thượng lưu quý tộc phía sau cùng Thiên Long Nhân có liên lụy, bọn họ cũng không dám ngoài sáng nháo sự. Đồng dạng, Kobe cũng đối mặt tòa báo ký giả, phóng ra một cái tín hiệu. Đó chính là, chúng ta bên này, bất luận là quý tộc, vẫn là dân chúng bình thường, cũng đều là bình đẳng. Tuy là, chân chính làm đến bước này, đường vẫn cùng dài dằng dặc. Chỉ ít, Kobe đã thuận lợi bước ra bước đầu tiên. Hơn nữa, Kobe cũng làm ra hứa hẹn của mình. Số 1, đả kích tất cả tội ác, nhất là những cái này một mình buôn bán bao che buôn bán nô lệ người. Một ngày phát hiện, tuyệt không khinh suất tha thứ. Thứ 2, hải quân lục quân muốn dắt tay kề vai, chung sức hợp tác, ngăn chặn quân cách mạnh phát triển trạng thái, là hải quân dưới mắt hàng đầu nhiệm vụ. Thứ 3, hải quân nội bộ, phải lập tức khai triển sửa trị, phàm là đặt lên có việc xấu, không cách nào đảm đương giữ gìn địa phương yên ổn tướng tá, một ngày xét xử, lập tức xử lý nghiêm khắc. Đệ tứ, đại lực chiêu mộ tân binh. Bản bộ tướng tá, càng phải làm gương tốt, gấp bội khổ luyện. Kobe để Gáp toàn quyền phụ trách huấn luyện có tiềm lực tân nhân. Phải, để hải quân sức chiến đấu, đủ để đảm đương nổi giữ gìn chánh nghĩa chức trách. Kobe sấm rền gió cuốn, cương nhu hòa hợp. Tuy là xuất thủ quả đoán, thế nhưng, lại rất có chừng mực. Chỉ ít, hắn không có đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Long Nhân. Ngược lại, còn nói không ít Thiên Long Nhân tốt nói. Dĩ nhiên để Thiên Long Nhân câm điếc ăn hoàng liên. Có khổ khó nói. Tút tút tút, sáng sớm đến muộn, Long Môn bên trong điện thoại trùng liền vang lên không ngừng. Uy, chuyện gì? Nạp Lan Khang Thánh không nhịn được nhận hỏi. Không xong, Vân Mộng Đảo nô lệ phòng đấu giá bị hải quân cho hủy đi. Cái gì? Nạp Lan Khang Thánh khí trong mắt lúc này trợn mắt nhìn. Bên này điện thoại trùng còn không có quăng ra. Sa Bao Đi bên kia cũng gọi điện thoại tới, báo cáo. Chúng ta bên này phụ trách bắt nô lệ đội săn bắn, cũng bị ISO bắt, báo cáo, vận chuyển về Thánh Nhân Ngư. Bị Onigumo trung tướng chặn đi. Những cái này nhân ngư, giá trị mấy 1 tỷ berry, đều bị hải quân cho phóng ra. Ngoặc kép chấm chấm, từ Kobe truyền đạt mệnh lệnh sau đó, hải quân chung quanh xuất động, mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng, đầu mâu lại trực tiếp chỉ hướng nô lệ buôn bán. Bất kể là bắt, vẫn là đấu giá, hay hoặc là một mình cho Thiên Long Nhân vận chuyển, hầu như đều bị hải quân làm hỏng. Kobe. Lại là này cái Kobe. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh bị đáp ứng không xuể điện thoại. Xảo tâm phiền ý loạn. Nhìn trên bàn Kobe trắng trợn khen Thiên Long Nhân báo chí. Nạp Lan Khang Thánh khí trong mắt đều đỏ. Kobe, người thật đúng là giảo hoạt. Vừa hướng tòa báo đem Long Môn khen ba hoa trích chòe. Một bên lại phái người phá hư nô lệ đấu giá. Cái này đây là cố ý cùng Thiên Long Nhân đối nghịch. Càng muốn, Nạp Lan Khang Thánh bộc phát phẫn nộ. Chỉ chốc lát, mũi của hắn bên trong liền phun ra sặc nhân độc khí. Ngay cả điện thoại trên bàn trùng đều bị xông ngất đi. Ân, bỗng nhiên, Nạp Lan Khang Thánh hai mắt một sáng. Ta làm sao đã quên hắn? Người đến, lập tức liên lạc Doffy Lãng A Minh Ca. Sabao đi phòng đấu giá thì ra chính là Mingo. Hơn nữa, Thiên Long Nhân cũng biết. Mingo từ một nơi bí mật gần đó điều khiển không ít sinh ý. Là một hắc bạch lưỡng đạo thông cật tên. Hắn nhớ để Mingo tiếp tục tiếp thu buôn bán nô lệ sinh ý. Còn như Kobe, tạm thời, Thiên Long Nhân cũng không tiện trở mặt. Bọn họ còn trông cậy vào Kobe dẫn người đi đối phó quân cách mạnh đâu. Phệ phệ phệ, là Nạp Lan Khang Thánh Vương Tử sao? Làm sao? Có cái gì chỉ giáo sao? Mingo biết được Thiên Long Nhân đang tìm chính mình. Mừng thầm trong lòng, coi như Nạp Lan Khang Thánh còn chưa nói. Hắn cũng đoán được, Doflamingo, là như vậy. Chúng ta muốn cho ngươi một lần nữa cho Thiên Long Nhân cung ứng nô lệ. Điều kiện, ngươi mặc dù ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Phệ phệ phệ, cái này có thể không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi phải biết, cái loại này sinh ý, ta đã sớm không nhúng tay vào. Sabao đi phòng đấu giá, ta cũng đưa cho Disco lão đệ. Hiện tại, ý tứ là nụ cười. Cười cái đầu ngươi, Nạp Lan Khang Thánh cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tức giận thật muốn đem điện thoại trùng vứt. Như vậy đi, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ một cái. Quay đầu ta lại trả lời thuyết phục ngươi. Vừa nói, Mingo liền vội vã đưa điện thoại cho cúp. Ui ui ui, chấm ngoặc kép, đối diện Nạp Lan Khang Thánh gấp liên tiếp hô vài tiếng. Chỉ còn lại có trong ống nghe đô đô manh âm. Tức giận Nạp Lan Khang Thánh hung hăng đem điện thoại trùng cho té xuống đất. Hắn biết, Doflamingo là cố ý ở treo khẩu vị của hắn. Thế nhưng, hắn cũng không có thể làm gì được. Nô lệ chuyện này, khắp nơi đều ở đưa tin. Hắn cũng không dám ngoài sáng dính vào. Cũng không thể đối với Kobe trực tiếp hạ lệnh. Để chính phủ công khai giúp đỡ làm loại này hoạt động a. Sengoku tại vị thời điểm. Nô lệ đấu giá Sengoku mở một con mắt, nhắm một con mắt, mặc dù không có công khai chống đỡ, thế nhưng cũng cho tới bây giờ đều không phản đối quá. Nô lệ đấu giá, trên cơ bản xem như là bán trong suốt trạng thái, cũng không công khai, cũng không coi là lén lút. Thế nhưng, hiện tại, Kobe đi qua tòa báo ký giả, làm cho trên đời đều biết, khiến cho Thiên Long Nhân cũng cực kỳ bị động. Thế nhưng, chuyện này, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nếu như ngay cả Thiên Long Nhân nhất cơ bản hưu nhàn và vui sướng cũng không thể bảo đảm. Long Môn cũng không có thành lập cần thiết. Cho nên, mặc dù Doflamingo treo khẩu vị của hắn, hắn cũng không có biện pháp. Cái này sinh ý, Nạp Lan Khang Thánh minh bạch, cũng chỉ có Doflamingo có thể đảm nhiệm được. Tuy là chỉ là đợi vài cái liền giờ đồng hồ. Đối với Nạp Lan Khang Thánh mà nói, lại vô cùng dài dằng dặc, giống như với sống một ngày bằng một năm. Phệ phệ phệ, như vậy, ta có thể bằng lòng ngươi. Đương nhiên, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Nghe nói Long Môn hiện tại tài phú hùng hậu, bị chính phủ ủng hộ mạnh mẽ. Như vậy đi, ta cũng không muốn nhiều 3.000 ức berry, mặt khác hơn nữa 100 cái trái ác quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.